Trong lúc nhất thời, ở đây toàn bộ trưởng lão đều ánh mắt ngưng trọng, cảm giác được không hay. Cũng vậy, thần công thiên tôn đại nhân, đó là nhân vật nào? Phong Tần Trần vì ủy quyền phó điện chủ, há là vô tình làm. Hiện tại, bọn họ cũng đều biết trước mặt Tần Trần, xác định bất phàm. Đừng nói, chỉ lấy trẻ tuổi như vậy, tu vi như vậy đánh bại dễ dàng Long Nguyên trưởng lão, liền có thể nói rõ, người này tương lai, bất khả hạn lượng. Làm sao, đường đường thiên công tác tổng bộ bí cảnh trưởng lão, không thế mỗi một người đều là đồ hèn nhát chứ. Không dám lên đài tiếp thu chỉ điểm đây. Tần Trần cười tủm tỉm nói, giọng điệu băng lãnh. Thanh âm này rơi vào rất nhiều trưởng lão trong tai, chợt cảm thấy hết sức chói tai. Đáng hận tiểu tử này. Rất nhiều trưởng lão cực kỳ phẫn nộ. Người này, quá không ra gì, chẳng lẽ không có chút nào biết thu lại sao? Ở dưới con mắt mọi người như vậy dày vò Long Nguyên trưởng lão, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Không nên tiếp tục khiêu chiến tiếp sao? Rất nhiều người trong lòng đều khó chịu. Tuy là Tần Trần bày ra thực lực và thiên phú, để cho bọn họ kinh hãi, thế nhưng, bọn họ hay là đối với Tần Trần hết sức khó chịu, đặc biệt khó chịu. Xách xách nhìn lại, khiêu chiến ta những thứ kia trưởng lão xác định đều là đồ hèn nhát ai. Tần Trần lắc đầu, trước ùa lên, làm sao, bây giờ biết phiền toái, coi như chuyện gì đều không phát sinh. Có loại chuyện tốt này, ta tới, nhất đạo gào thét vang lên, rốt cục một tên trưởng lão không nhịn được, hắn gầm lên một tiếng, từ trong đám người đi tới, nhanh chóng lướt vào lôi đài. Hắn đằng đằng sát khí tức giận nhìn Tần Trần, tức giận tận trời. Khách trương.